Nếu mọi người đã đồng ý coi ta là đầu lĩnh, như vậy lời của ta nói, các ngươi đều nghe, sẽ không đổi ý đúng không? Thấy thái độ của mọi người, Cổ Tiêu thỏa mãn gật gù. Sẽ không đổi ý. Mọi người gật đầu. Được rồi, hiện tại ta sẽ nói chuyện thứ nhất. Cổ Tiêu nhướng mày nói tiếp, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Bắt đầu từ bây giờ, nhất cử nhất động của chúng ta đều phải nghe theo Nhiếp Vân sư đệ sắp xếp. Sư đệ là thủ lĩnh của chúng ta, đối với sư đệ, bất luận là ai cũng không thể vi phạm mệnh lệnh. Các ngươi có thể làm được hay không? Chuyện này, tất cả mọi người đều sững sờ. Trước đó mọi người nghe Cổ Tiêu nói muốn tuyển chọn thủ lĩnh, trong thâm tâm đều cho rằng hắn muốn có quyền lên tiếng. Thế nhưng cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương nói chuyện đầu tiên lại là chuyện này, khiến cho tất cả đều sững sờ tại chỗ. Cổ Tiêu sư huynh, ngươi. Nhiếp Vân cũng sững sờ. Cho dù là hắn là người của hai kiếp, nhìn thấy vô số người, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới Cổ Tiêu sẽ nói thẳng ra loại mệnh lệnh này. Đối phương làm như vậy, tương đương với đem tính mạng của toàn bộ mọi người, thậm chí là tính mạng của chính mình giao vào trên tay hắn. Hắn còn chưa nói hết lời thì Cổ Tiêu đã đưa tay ngăn lại. Tiếp tục nhìn về phía mọi người rồi nói. Làm sao, chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh đầu tiên của ta cũng không làm được hay sao? Xem ra mới vừa rồi các ngươi nói sẽ nghe lời của ta, toàn bộ đều là giả hay sao? Sư huynh, Thất Nguyên muốn nói cái gì đó, thế nhưng đối mặt ánh mắt sắc bén của Cổ Tiêu, hắn không thể làm gì khác hơn là đem lời nói tới miệng nuốt ngược lại. Hắn dùng vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Nhiếp Vân một chút rồi cắn răng một cái. Được, bắt đầu từ bây giờ, ta hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Nhiếp Vân sư đệ, không, là mệnh lệnh Nhiếp Vân sư huynh. Chúng ta cũng nghe theo mệnh lệnh của Nhiếp Vân sư huynh. Nghe thấy Thất Nguyên đổi giọng xưng hô Nhiếp Vân là sư huynh, xác định địa vị của hắn. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, không dám có chút do dự, chăm miệng một lời, tất cả đều cúi thấp đầu lên tiếng. Nếu sư huynh đã để ta gánh trọng trách này mờ như vậy, ta cũng không từ chối. Cổ Tiêu sư huynh, mời dẫn đường đi. Thấy thái độ của mọi người chuyển biến, Nhiếp Vân biết nếu như từ chối nữa sẽ làm tổn thương tâm tư của Cổ Tiêu. Lúc này hắn không nói thêm nữa, bàn tay vẫy một cái, mọi người đều bị một đạo lực lượng đặc thù vờn quanh. Ở bên trong đạo lực lượng đặc thù này, bất kỳ công kích đánh lén nào cũng có thể ngăn cản ở bên ngoài, là một tầng phòng hộ tuyệt hảo. Lúc này Nhiếp Vân đã sử dụng tất cả thủ đoạn, cả người giống như là thần ma cao quý, toàn thân không có một tia dơ bẩn nào, hoàn mỹ giống như điêu khắc. Hai mắt như điện, bắn ra quang mang, giống như nhật nguyệt đang phun ra nuốt vào ở trong lòng hắn, mang theo lực lượng vô cùng vô tận. Xem ra lựa chọn của Cổ Tiêu sư huynh là đúng. Nhìn thấy khí của hắn biến hóa về chất, trong lòng mọi người đồng thời rùng mình, mỗi một người đều lộ ra vẻ bội phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2135, Ma Thần Cổ Hùng 1. Một người thực lực có thể tăng mạnh, thế nhưng khí độ lại rất khó sửa đổi. Khí độ của Nhiếp Vân này giống như thiên thần giáng lâm, bao nạp vạn vật. Vừa mới nhìn đã biết tuyệt đối không là người vì lợi ích mà bỏ qua bằng hữu. Người như thế, đáng giá để dựa vào và tin tưởng. Đi. Không biết trong lòng đám người này có biến hóa, Nhiếp Vân dựa theo phương vị mà Cổ Tiêu nói tới, miệng kêu một tiếng, bàn tay chộp đi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt hoa mắt, thân thể lập tức bay về phía trước mà đi, tốc độ nhanh chóng, nhanh như chớp giật. Trong phút chốc đã đi qua ức vạn vạn, Nhiếp Vân sử dụng uy lực của Chúa Tể Phù Ấn, thực lực cường hãn, lại thêm có thiên tâm đằng thôn phệ, lực lượng trong cơ thể dồi dào, không cố kỵ cái gọi là tiêu hao, thủ đoạn được triển khai thỏa thích, không có một chút kiêng kỵ nào. Đến rồi, siêu, Nhiếp Vân ngừng lại. Mọi người cảm thấy quang mang trước mắt biến mất, cả đám lập tức nhìn thấy trước mắt có vô số mảnh vỡ tinh thần tạo thành hải dương. Hải dương này tương tự với tinh thần chi hải trong quy khư hải, còn gần giống như tinh không chi vực, rồi lại có chút không giống. Khí tức ở nơi này so với tinh không chi vực càng thêm tĩnh mịch, đâu đâu cũng có phế tích thành thị trôi nổi, mảnh vỡ tinh thần. Khắp nơi không có lấy nổi nửa bóng người. Không sai, đây chính là thập tuyệt cổ địa. Sau khi tiến vào cửu tử nhất sinh, Cổ Tiêu đi lên phía trước, mắt nhìn về phía trước, trên trán nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, vào đi thôi. Đây là đồ do phòng ngự đại đạo hình thành, hòa tan vào thân thể thì có thể trong thời gian ngắn tạo thành mai rùa phòng ngự, bảo vệ an toàn của bản thân. Ngón tay điểm một cái, phòng ngự chi khí tiến vào trong cơ thể mọi người, tạo thành từng cái mai rùa phòng ngự. Nhiếp Vân bước một bước tiến vào cổ địa trước mắt, vừa mới đi vào đã lập tức cảm thấy có một luồng áp lực cực lớn truyền tới, giống như đem linh hồn tách ra khỏi thân thể của hắn. Các loại tâm tình tiêu cực như thống khổ, khổ sở, bi thương, lũ lượt kéo đến, tiêu diệt linh hồn. Quả nhiên là nơi thập đoạn tuyệt, nếu như người thân thể hay là linh hồn không cường hãn tùy tiện tiến vào nơi này, tất sẽ phải chịu tàn phá rất lớn. Vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt Nhiếp Vân giống như thiểm điện, nhìn thẳng về phía trước nhìn. Nơi này mang theo năng lượng đặc thù, chẳng những có thể áp chế lực lượng trong cơ thể mà còn có thể tiêu hao linh hồn, khiến cho người ta sinh ra tâm tình tiêu cực, không kềm chế được mình. Bất quá những chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có gì cả. Phòng ngự chi khí vừa mới vận chuyển đã lập tức chặn nó ở bên ngoài. Phía trước là cái gì? Những người khác cũng đi vào theo, có phòng ngự chi khí của hắn, nơi này cũng không tính là đặc biệt nguy hiểm. Mọi người tiến lên một hồi, đột nhiên Thất Nguyên chỉ về phía trước rồi nói. Theo phương hướng ngón tay của hắn nhìn lại, trong không gian trước mắt lúc này có một mảnh quan tài to lớn trôi nổi, mỗi một cái đều to bằng căn phòng, lẳng lặng trôi nổi, khiến cho người ta như tiến vào đây như có cảm giác tiến vào một cái nghĩa địa quỷ dị vậy. Trước đó Nhiếp Vân đi tới thế giới bỏ đi kia đâu đâu cũng có bia mộ, nơi này cũng làm cho hắn khó có thể tin nổi. Nơi này đâu đâu cũng có quan tài, khiến cho người ta không hiểu ra sao, khó mà hiểu nổi. Sư huynh có từng nghe nói qua tình huống như thế hay chưa? Nhiếp Vân không có lỗ mãng xông tới mà quay đầu hỏi đối phương. Không có. Cổ Tiêu lắc đầu một cái. Tuy rằng hắn tri thức uyên bác, thế nhưng đối với thập tuyệt cổ địa lại không biết gì cả. Những quan tài này rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại trôi nổi ở đây? Chuyện này hắn cũng không biết. Ầm ầm, vừa mới dứt lời thì một tiếng vang vỡ nát vang vọng chư thiên. Lập tức có một cái quan tài to lớn đột nhiên phóng về phía mọi người. Quan tài này toàn thân do một loại ngọc thạch không biết tên tạo thành, màu ngăm đen như là kim loại. Quan tài đánh tới mang theo uy lực đánh tan bầu trời, còn chưa đánh tới trước mặt mọi người thì khí bạo đã cuồn cuộn, dường như kình phong vỗ vào mặt. Tránh ra! Thấy quan tài rất lớn, nếu như mọi người không tránh né nhất định sẽ bị nghiền ép. Hai tay Nhiếp Vân rung lên, ngăn cản mọi người ở phía sau, lại nâng tay đánh ra một quyền. Ầm, trên nắm tay bắn ra quang mang, giống như lớn lên. Lực lượng cuồng mãnh đánh vào trên quan tài, chặn đứng uy thế của quan tài ở bên ngoài. Cái gì? Một quyền va chạm, Nhiếp Vân giống như đã phát hiện ra cái gì đó, hai hàng lông mày nhướng lên, biến quyền thành trưởng, lăng không chộp tới. Siêu siêu siêu siêu, trong không khí vang vọng tiếng xé gió, nắp của quan tài bị bắn bay đi, nhoáng một cái đã có một đầu quái vật to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu quái vật này toàn thân đen thui, dáng dấp dường như gấu đen, thế nhưng lại thêm to lớn hơn, toàn thân mọc ra vảy kiên cố như ngọc thạch, lập lòe tỏa sáng ra quang mang quỷ dị khiến cho trong lòng người ta sợ hãi run rẩy. Giống, đầu quái vật này bị Nhiếp Vân chộp ra, lập tức gào thét, trong tiếng thét chói tai của nó, một chảo giống như đao mang đập tới chỗ Nhiếp Vân. Hừ, thân thể vọt tới. Nhiếp Vân đi tới trước mặt đầu gấu đen này, thân thể bành trướng giống như khí cầu được thổi, đỉnh thiên lập địa, lớn khoảng 10 trượng. Hai mắt như điện, hai tay như móc câu, lăng không chộp ra một chảo, nắm chặt hai tay đầu quái vật này rồi đột nhiên xé một cái. Rầm, cánh tay thô to của quái vật lập tức bị hắn mạnh mẽ kéo xuống. Ngươi là quái vật gì, vì sao lại ở chỗ này? Một chiêu đánh cho đầu quái vật này run sợ. Nhiếp Vân truyền ý niệm tới phía trước. hắn nắm giữ thiên phú thiên nhị sư, thiên phú tiên âm sư, hắn có thể nghe hiểu tất cả ngôn ngữ, cũng có thể nói ra tất cả ngôn ngữ. Giống, quái vật gào thét, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, trái lại còn càng thêm táo bạo. Trong tiếng gào thét mang theo âm tiết quỷ dị, giống như là cầu viện vậy. Không ổn, nghe thấy đạo âm thanh này, hai hàng lông mày của Nhiếp Vân nhảy một cái. Hắn không có tâm tư trò chuyện nữa, hai mắt bắn ra quang mang đánh vào trên người đầu quái vật này. Trong nháy mắt đã đốt nó thành cho bụi, sau đó thân thể co rút lại, nhanh chóng lùi về sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2136, Ma Thần Cổ Hùng 2. Bất quá tuy rằng hắn lùi tuy nhanh, thế nhưng vẫn chậm như trước. Vô số quan tài trôi nổi phía trước lập tức rung động, giống như mưa xối xả ào ào giáng lâm, hóa thành một đường vòng cung đặc thù bao vây toàn bộ mọi người vào giữa. Đây là cái gì? Nhiếp Vân cũng không hoảng hốt mà là bảo hộ mọi người chặt chẽ, đồng thời quay đầu hỏi Cổ Tiêu. Đầu quái vật này khá giống tượng hùng, thế nhưng so với tượng hung còn càng thêm kinh khủng, hẳn là một loại thần thú thượng cổ nào đó. Có lẽ Cổ Tiêu có thể nhận thức ra được. Lẽ nào là Ma Thần Cổ Hùng? Dường như Cổ Tiêu đã nhớ tới cái gì đó. Ma Thần Cổ Hùng. Đúng vậy, đây là một loại thần thú thượng cổ, không chỉ lực lượng cuồng bạo mà còn có thể tiến hành công kích linh hồn, khiến cho người ta tinh thần thất thường. Bình thường đều ngủ đông, một khi có người xông vào lãnh địa của chúng nó sẽ bị đả kích điên cuồng, không chết không thôi. Hơn nữa loại này quần cư, am hiểu trận pháp, một khi bị vây quanh, rất khó thoát đi. Trong mắt Cổ Tiêu hiện lên vẻ khó coi vô cùng. Nhiếp Vân nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy bên trong quan tài trên bầu trời xuất hiện biến hóa đặc thù, giống như tạo thành một cái trận pháp đặc thù, đem toàn bộ không gian chung quanh phong tỏa, bao phủ lại, khiến cho người ta không thể chạy trốn. Chúng ta đã bị nhốt rồi, thập tuyệt cổ địa quả nhiên đáng sợ, vừa mới tiến vào đã đụng tới vật này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thanh âm của Thất Nguyên cũng bắt đầu thay đổi. Tính cách của hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đối mặt với nhiều hình thái sinh mệnh không biết tên như vậy, ở sâu trong lòng vẫn sinh ra cảm giác khủng hoảng. Làm sao sao? Trực tiếp đánh ra là được rồi, đánh tới khi chúng nó sợ sợ tự nhiên chúng sẽ lui ra. Khẽ cười một tiếng, trong mắt Nhiếp Vân lộ ra chiến ý mạnh mẽ. Sau khi đi tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực sau, hắn vẫn chưa từng toàn lực bạo phát. Nếu như những người này tự mình muốn chết, như vậy hắn sẽ tác thành cho chúng nó. Không nên rời khỏi vòng phòng hộ này. Bằng vào thực lực của mọi người có lẽ bọn chúng còn tạm thời không đột phá được. Cổ Tiêu sư huynh, đây là Thiên Diệp Bình Phong, ngươi luyện hóa nó, coi như phòng hộ bị phá thì cũng có thể chống lại một phen. Tiện tay bố trí cho mọi người một cái vòng phòng hộ, Nhiếp Vân lại đưa Thiên Diệp Bình Phong ném cho Cổ Tiêu. Cho dù Thiên Diệp Bình Phong là hỗn độn kỳ vật, thế nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói, tác dụng đã không lớn. Có thiên tâm đằng phòng hộ khí hộ thân, vật này không có quá nhiều tác dụng thực tế, đã như vậy, không bằng tặng cho người khác. Tác dụng đối với hắn không lớn, nhưng mà đối với Cổ Tiêu mà nói, lại có tác dụng rất lớn, có thể chống lại không ít nguy hiểm. Đa tạ sư đệ, thấy hắn ngay cả vật quý giá như vậy cũng có thể tiện tay đưa ra. Cổ Tiêu sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, nồng đậm. Ma Thần Cổ Hùng, ta tới đây. Bản giao xong xuôi, Nhiếp Vân không còn nỗi lo, hắn cười hì hì, miệng thét dài một tiếng, bắn thẳng về phía vô số quan tài trước mắt. Ầm ầm, quan tài thấy có người xông tới giống như uy nghiêm bị khiêu khích, nó bộc phát lực lượng cường đại như mưa to gió lớn. Ha ha, phá cho ta. Nhiếp Vân sớm có chuẩn bị, hắn thét dài, mấy chục dây leo thiên tâm đằng nhanh chóng lan tới. Chúng giống như vô số xúc tu rậm rạp chằng chịt và có được tai mắt quan sát, mỗi một đầu xúc tu bò về phía quan tài. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tuy quan tài đáng sợ nhưng thiên tâm đằng càng thêm lợi hại. Thực tế thôn phệ đám người vũ trúc nên thực lực bạo tăng lần nữa. Mỗi một đầu dây leo đều tương đương với cường giả 2770 đại đạo. Va chạm với quan tài, nắp quan tài bị đẩy ra. Tất cả ma thần cổ hùng bay ra ngoài. xem ra những quan tài này là khí cụ dùng để ma thần cổ hùng ngủ say trong đó, cũng không phải nơi chứa di thể của chúng. Nga ô ô ô ô, Nga ô ô ô ô, Nga ô ô ô ô. Những ma thần cổ hùng này vừa xuất hiện, đồng thời phát ra tiếng gào rú như thủy triều. Tiếng kêu của chúng mang theo lực lượng xuyên thủng linh hồn, làm tâm thần của người ta rung động, không tự chủ làm thân thể không ngừng run rẩy. Linh hồn công kích, tiên âm đại đạo, lợi hại. Nghe được những cổ hùng la lên kích thích linh hồn, làm người ta khó kháng cự, Nhiếp Vân lộ ra vẻ ngạc nhiên không nhỏ. Những âm thanh này cùng loại với thiên phú tiên âm sư, là một loại thể hiện khác của tiên âm đại đạo. Lực ý chí hơi chút kém một chút, linh hồn bạc nhược yếu kém cũng sẽ bị tiếng gào bao phủ tinh thần sụp đổ mà chết. Nghe đồn có chút thượng cổ thần thú vừa ra đời có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo, cũng hóa nó thành bản năng. Trước kia hắn còn có chút không tin, hiện tại xem ra ma thần cổ hùng chính là loại vừa ra đời đã lĩnh ngộ tiên âm đại đạo, hơn nữa có thể chuyển hóa nó thành sức chiến đấu. Câm miệng, mặt không đổi sắc, Nhiếp Vân Lăng không đứng đó. Hắn nhìn chung quanh sau đó thét lớn, lời nói của hắn mang theo sóng âm đặc thù chậm rãi nhộn nhạo truyền ra chung quanh. Sóng âm nhìn không thấy hình thái, vô hình vô sắc và hóa thành khí lãng mang theo uy thế vô tận. Tiếng quát lớn chẳng những sử dụng thiên phú tiên âm sư, còn dung nhập thiên phú linh hồn sư vào trong đó. Sóng âm vừa lan tới, tiếng hô cực lớn của ma thần cổ hùng bị dìm ngập trong đó, chẳng khác gì ném hòn. Đá vào trong biển cả, không có chút gợn sóng nào. Bành, bành, bành, mấy trăm đầu cổ hùng chẳng những không có âm thanh, dường như bị lực lượng khổng lồ va chạm, lúc này chúng nổ tung thành thịt nát. Vù vù, những cổ hùng này tử vong, lực lượng trên người chúng hóa thành gió lốc phóng lên trời, lúc này lan khắp bốn phía. Những cổ hùng này mỗi con đều là cường giả 2.500 đầu đại đạo, mỗi con có lực lượng tuyệt thế hủy diệt thiên địa lục đạo, mấy trăm đầu đồng thời tử vong, lực lượng của chúng bộc phát mạnh cỡ nào, chẳng khác gì thiên địa tan vỡ, nhật nguyệt trầm luân, thôn phệ. Người khác thấy có nhiều năng lượng như thế nhất định sẽ bị dìm ngập mà chết, khó có thể nhúc nhích. Nhiếp Vân như nhìn thấy đồ ăn ngon nhất thế gian, lộ ra thần thái điên cuồng, thiên tâm đằng bộc phát toàn bộ, tất cả dây leo đều tràn lan hơn vạn dặm. Chúng như thao thiết há miệng thôn phệ tất cả. Xì xì xì xì. Thiên tâm đằng có được năng lượng bổ sung nên không ngừng biến thô, biến lớn. Dây leo lúc trước hơn 10 cái biến thành trên 100 cái. Tuy không có biến hóa về chất nhưng lượng đã đủ làm người ta tặc lưỡi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2137. Lời thề hỗn độn mất đi hiệu lực càn quét. Tiếp tục thôn phệ cho ta. Thấy thiên tâm đằng xuất hiện loại biến hóa này, Nhiếp Vân mừng rỡ, hắn tiến nhanh về phía trước, mỗi một bước đều vượt qua trăm dặm, đến mức tất cả quan tài đều bị mở ra, ma thần cổ hùng bên trong bị đánh chết, năng lượng đều bị thôn phệ. Linh tính của thiên tâm đằng đạt được nhiều năng lượng như thế cho nên trở nên sinh động hơn trước, từ đó cảm giác ỷ lại Nhiếp Vân càng mạnh. Đáng giận, dám giết nhiều tử tôn của ta như vậy, ngươi là người nào? Đang chém giết sảng khoái, đột nhiên một âm thanh vang vọng trong không gian, rung động tâm linh. Vương giả trong ma thần cổ hùng, nghe âm thanh này vang lên, sắc mặt Nhiếp Vân nghiêm túc. Ma thần cổ hùng đã sinh tồn thành đàn, tất nhiên có vương giả làm chỗ dựa thống lĩnh toàn cục. Hắn đã sớm đoán được, đối phương vẫn không hiện thân, hắn cũng chẳng muốn so đo. Lúc này nghe âm thanh truyền tới liền đoán được, không nên muốn giả thần giả quỷ, đi ra cho ta a. Tiến về phía trước một bước, bàn tay Nhiếp Vân nắm phía trước, ầm ầm, tay phải biến thành kình thiên cự trường xuyên qua không biết bao nhiêu không gian, đột phá vô số bình chứng và tiến vào khu vực không biết tên. Uy lực chúa tể ấn phủ còn chưa biến mất, lúc này hắn vẫn là cường giả cấp bậc tông chủ, hắn toàn lực thi triển có thể nghiền nát không gian, hắn muốn bắt một con gấu cũng không có gì. Tê tê, không gian bị đè ép, một con hắc hùng bị hắn bắt tới. Con hắc hùng này lớn hơn ma thần cổ hùng khác rất nhiều, nó lớn chừng trăm trượng, miệng mũi phun ra khí tức có thể hủy diệt tinh cầu và thế giới. Nhân loại vô sỉ, ngươi muốn chết. Bị bắt tới nơi này, Dường như cổ hùng vương cảm thấy phát điên, nó gầm dừ như thủy triều, tiếng gào bén nhọn hình thành đạo châm xuyên thấu linh hồn. Ai muốn chết? Xem ra ngươi bây giờ còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Cất tiếng cười ha ha, bàn tay Nhiếp Vân dùng sức đánh xuống một quyền. Thời không hỗn loạn, thiên địa xoay tròn, nắm đấm của hắn mang theo khí thế sinh tử tiêu tan. Còn chưa tới trước mặt cổ hùng vương đã làm lông toàn thân nó dựng đứng, tùy thời sẽ chóc ra. Ầm ầm ầm, quyền phong bao phủ, làn da cổ hùng vương nổ tung, huyết dịch không ngừng bắn tung tóe ra ngoài. Hiện tại nó mới biết người mà mình đối mặt chính là kẻ khống chế sinh tử của nó. Nó hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đừng giết ta, la lớn một tiếng, trong lời nói không có mang theo kích thích linh hồn như cũ, mà là mang theo cầu khẩn. Thần phục ta, làm yêu sủng của ta, có thể không giết ngươi. Quyền phong ép xuống như là cự sơn áp đỉnh. Cổ hùng vương biết rõ chỉ cần nó nói sai một câu, nắm đấm của đối phương sẽ đánh xuống, khi đó nó biến thành bánh thịt. Thần phục. Cảm thấy lực lượng của đối phương càng ngày càng mạnh, tùy thời có thể giết nó, cổ hùng vương không do dự quá lâu và đáp ứng. Phát lời thề hỗn độn a. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Lời thề hỗn độn. Cổ hùng vương sững sờ, ánh mắt của nó mang theo hương vị kỳ quái. Lời thề hỗn độn không có tác dụng gì, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Vô dụng. Lần này đến phiên Nhiếp Vân sửng sốt. Lời thề hỗn độn từ khi tiếp xúc đã có lực ước thúc cực lớn, sẽ được hỗn độn Hải Dương bảo hộ, làm sao có thể vô dụng? Ngươi thử một chút. Trong lúc kỳ quái, Nhiếp Vân đưa một đạo ý niệm tới. Hắn nói phương pháp phát lời thề hỗn độn một lần. Được, ta là Hùng Cổ nguyện ý dùng hỗn độn Hải Dương thề, nguyện ý cả đời phụng dưỡng đại nhân, nếu có vi phạm sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Cổ hùng vương hùng cổ liền hô to. Thời điểm hùng cổ phát lời thề, Nhiếp Vân chú ý xem, trình tự cũng không sai lầm, trong linh hồn cũng không có chút ý niệm ngỗ nghịch nào, mang theo thành khẩn, tuy phát xong hỗn độn Hải Dương vốn nên có phản ứng lại không có chút cảm ứng, cũng không sinh ra động tĩnh gì. Dường như hắn nói những lời này không có quan hệ, cũng không phải đang phát lời thề hỗn độn. Thấy bộ dạng Nhiếp Vân như vậy, hùng cổ xấu hổ nhếch miệng, khoát khoát tay. Quả nhiên vô dụng, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân nhíu mày khó chịu, hắn cảm thấy kỳ quái và không rõ vì sao. Dựa theo đạo lý, chỉ cần đại thế giới tồn tại trong hỗn độn Hải Dương sẽ bị hỗn độn Hải Dương chế ước. Làm sao có thể phát lời thề hỗn độn mà vô dụng? Chẳng lẽ có quan hệ tới di tích thần chi sao? Trong nội tâm hắn sinh ra suy nghĩ như thế, Nhiếp Vân nhìn không được hỏi, trước kia phát lời thề hỗn độn sẽ không dùng được. Hùng cổ lắc đầu, dù sao từ khi ta biết chuyện tới nay, lời thề hỗn độn sẽ không dùng được. Nơi này được xưng là thế giới bị hỗn độn vứt bỏ, phát lời thề tự nhiên không có hiệu quả gì. Thế giới bị hỗn độn vứt bỏ, Nhiếp Vân sửng sốt, tại sao còn có loại thế giới này? Chẳng lẽ là loại thứ nhất? Là thế giới bị vứt đi theo lời thư tịch vương. Trước kia tại tàng thư các quy khư chi hải, trong thư tịch hoàng giả từng đề cập tới ba loại thế giới. Loại thứ nhất chính là một loại thế giới bị vứt đi. Hỗn độn Hải Dương cho rằng nó là khối u, là tế bào hoại tử, hận không thể cắt nó đi, tự nhiên sẽ không bảo vệ. Chỉ sợ di tích thần chi chính là thế giới như vậy, cho nên lời thề hỗn độn không có tác dụng ở đây. Nơi này mới không khí trầm lặng, không cách nào hấp thu nguyên khí, hiến tế linh hồn đi. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân không hề nghĩ nhiều, mặc kệ thế giới này có phải bị vứt đi hay không, thế giới tĩnh mịch không có quan hệ với hắn, đây là chuyện những đại nhân vật biết, thực lực của hắn bây giờ còn kém xa lắm. Nếu phát lời thề hỗn độn vô dụng, vậy thì hiến tế linh hồn, đây là chiêu số thông dụng nhất, thực tế đối với thần thú có tác dụng ước thúc hơn nhiều. Vâng. Hùng cổ gạt đầu, âm thanh nổ vang. Ông, một đạo linh hồn tiến vào trong đầu Nhiếp Vân. Hùng cổ và yêu sủng đồng thời thần phục hắn. Đáng tiếc, ngươi không thể rời khỏi thế giới này. Linh hồn hiến tế thành công, Nhiếp Vân cũng biết thực lực và ưu khuyết điểm của hùng cổ. Đầu cổ hùng vương này có được 2.800 đầu đại đạo, nếu như không phải uy lực chúa tể ấn phù vẫn còn, hắn khẳng định không là đối thủ. Hơn nữa nó khống chế một quân đội ma thần cổ hùng, thuộc hạ cổ hùng nghe theo mệnh lệnh, cam tâm tình nguyện chết vì nó. Sức chiến đấu có thể nói phi thường đáng sợ. Khuyết điểm duy nhất chính là nó và những cổ hùng này không thể rời khỏi nơi đây, càng không thể rời khỏi thế giới này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2138, Huyền Thiền Vương Dực, một khi rời đi sẽ lọt vào hỗn độn hải dương áp bách tan thành mây khói. Rất tốt, thập tuyệt cổ địa có địa vực đặc thù nào hay không? Có được rất nhiều bảo tàng. Thấy cổ hùng vương triệt để thần phục, Nhiếp Vân phất tay bảo đám người cổ tiêu đi tới và hỏi thăm. Những lời này hắn cũng không lưng cõng đám người cổ tiêu, mọi người cảm động lần nữa. Dựa theo đạo lý cổ hùng vương là hắn hàng phục, mọi người không ra chút lực nào, mặc dù hỏi ra cái gì bọn họ cũng không có tư cách biết rõ. Nhiếp Vân làm như vậy cho thấy tín nhiệm bọn họ, xem bọn họ thành người nhà. Thập tuyệt cổ chính là nơi thượng cổ lưu lại, bởi vì các nơi nguy hiểm, ta cũng không dám bốn phía đi loạn. Khu vực này trừ ta ra, muốn nói chỗ nào có bảo tàng thì ta không rõ lắm, nhưng mà... Nói đến đây hùng cổ dừng lại, dường như nhớ tới cái gì đó và cảm thấy kỳ quái. Nhưng cái gì? Nhưng cách đây không lâu, một đám nhân loại đi về hướng này. Bởi vì không có đi qua địa bàn của ta nên ta không thèm lưu ý. Nhưng là phương hướng đó ta biết rõ, dường như là tuyệt mệnh chi địa trọng yếu nhất nơi này. Hùng cổ nhớ lại và nói, tuyệt mệnh chi địa, thập tuyệt cổ địa chia làm tuyệt mệnh, tuyệt hồn, tuyệt phách, tâm, tuyệt thọ, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt hiếu, tuyệt trung, tuyệt căn. Thập đại hiểm địa, tại đây chỉ là khu vực biên giới mà thôi, không tính là nguy hiểm chân chính. Khu vực nguy hiểm nhất tuyệt mệnh chi địa, mặc dù người mạnh hơn nữa tới nơi này đều phải lưu lớp ra, là tuyệt mệnh chân chính. Hùng cổ nói, nguy hiểm như vậy, Nhiếp Vân tắc lưu ơi. Hắn mới vừa gia nhập nơi này đã cảm thấy vô cùng đáng sợ, nếu như không phải... Uy lực chúa tể ấn phù chưa biến mất, chỉ sợ không kiên trì nổi, nơi nguy hiểm như vậy chỉ là khu vực biên giới, trong đó còn đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa nó nguy hiểm như thế, người nào đi qua, vì sao đi qua, tuyệt mệnh chi địa, rốt cuộc có gì, vì sao cam tâm mạo hiểm như thế, nghĩ vậy nhịn không được hỏi thăm, ta cũng không biết, dường như nghe nói bên trong có không ít hỗn độn vương thạch. Hùng cổ nói, cái gì? Đầu óc Nhiếp Vân gần như suýt nổ tung, nắm đấm siết chặt. Hắn đến Tà Nguyệt Chí Tôn Vực có hai đại mục đích. Thứ nhất, phục sinh Đạm Thai Lăng Nguyệt. Thứ hai, tìm kiếm linh hồn hỗn độn vương thạch, nghĩ biện pháp phục sinh đám người tu du tẩu. Trước kia đã tìm qua một và phục sinh Di Tĩnh, sau đó không có tìm được linh hồn vương thạch thứ hai. Lúc này nghe được hỗn độn vương thạch thì làm sao không kích động. Tuy hỗn độn vương thạch cũng không có nghĩa là nhất định có linh hồn hỗn độn vương thạch, ít nhất còn có một phần cơ hội. Có hay không linh hồn hỗn độn vương thạch? Cố nén kích động, Nhiếp Vân hỏi. Linh hồn hỗn độn vương thạch? Có, nghe nói còn có rất nhiều. Đương nhiên, vương thạch này có đạt được hay không phải xem cơ duyên. Cơ duyên không đến cho dù đứng trước mặt vương thạch cũng không nhìn thấy cái gì. Không nhìn ra hắn kích động, hùng cổ lắc đầu. Tràn đầy cảm khái. Ân, người khác có khả năng cả đời chưa từng gặp qua hỗn độn vương thạch, mà hắn đã thấy qua hai cái. Lúc trước Tuyết Tĩnh Nhi là vương thạch biến hóa mà thành, về sau tìm được một cứu sống Di Tĩnh. Loại vương thạch này nếu không phong ấn, bình thường sẽ tạo ra ý thức của mình, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, hơi không chú ý cũng không tìm được. Cho nên đối với tất cả tu luyện giả mà nói, vương thạch đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù ngươi chuẩn bị kỹ càng, kỳ ngộ không tới cũng không chiếm được mang bọn ta đi tuyệt mệnh chi địa. Nghe được đối phương xác nhận, Nhiếp Vân lại không chút do dự phân phó. Đi tuyệt mệnh chi địa, này, nghe mệnh lệnh này, sắc am đơ tờ di hùng cổ phi thường khó coi. Muốn cải lệnh ta, gương mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Không dám, nhưng tuyệt mệnh chi địa có được một loại tuyệt mệnh chi khí, tu luyện giả chỉ cần không có đạt tới cấp bậc chúa tể, một khi tiến vào sẽ trúng độc, cho dù thân thể hay linh hồn đều cấp tốc suy yếu. Tuy thực lực chủ nhân có mạnh, lại sử dụng chúa tể ấn phù, nhưng không phải ta xem thường ngươi, khẳng định không cách nào thừa nhận nổi tuyệt mệnh chi địa bao phủ. Cứ như vậy đi vào, đừng nói tìm hỗn độn vương thạch, chỉ sợ không qua bao lâu chúng ta đều phải chết. Do dự một lúc, Hùng Cổ chậm rãi nói, tuyệt mệnh chi khí. Nhiếp Vân cau mày khó chịu, trải qua hỗn độn sơn, hắn biết rõ ở giữa thiên địa luôn luôn có chút ít kỳ vật có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần không có đạt tới cấp bậc chúa tể thì khó có thể đối phó. Hùng Cổ đường đường cường giả 2008 tẩm đầu đại đạo đã nói ra lời này, chứng tỏ tuyệt mệnh chi khí lợi hại. Phòng ngự đại đạo có thể ngăn cản sao? Phòng ngự chi khí có thể ngăn cản tinh thần công kích, vật chất công kích, có lẽ có tác dụng nhất định với tuyệt mệnh chi khí. Không thể, nếu như phòng ngự đại đạo có thể ngăn cản, tuyệt mệnh chi khí cũng không có đáng sợ như vậy. Nghe nói trong thiên địa chỉ có một loại đồ vật có thể ngăn cản khí tức quỷ dị này. Suy nghĩ một lúc, Hùng Cổ lắc đầu, còn nói ra một hy vọng. Cái gì đó? Nhiếp Vân vội vàng hỏi. Huyền Thiền Vương Dực. Hùng Cổ nói, Huyền Thiền Vương là một trong bốn đại vương giả của thập tuyệt cổ địa, có được 2900 đầu đại đạo, đôi cánh sau lưng nó trong suốt như kính, lại mang theo uy lực chống lại chư thiên. Nghe nói tuyệt mệnh chi khí lợi nhưng không cách nào xuyên thấu đôi cánh của nó. Còn có tính mạng kỳ dị này, ở địa phương nào? Nghe được có thứ có thể phá giải tuyệt mệnh chi khí cho nên Nhiếp Vân thở ra một hơi. Tuy Huyền Thiền Vương là vương giả nhưng không phải cấp dưới, chỉ có một mình nó, không có nơi cố định, cho dù là ta cũng tìm không thấy. Lại nói Huyền Thiền Vương chỉ một cặp Huyền Thiền Vương Dực, cắt đứt thì mất đi ưu thế, làm sao có thể tặng cho người khác. Hùng Cổ cũng nhìn không tốt việc đi tìm Huyền Thiền Vương. Một cường giả 2900 đầu đại đạo, nếu như dễ dàng bị đuổi giết như thế, nó cũng không xứng trở thành một trong tứ địa vương giả trong thập tuyệt cổ địa. Tứ đại vương giả có ngươi hay không? Nhiếp Vân hiếu kỳ. Không có, ta không lên nổi thượng đẳng. Tứ đại vương giả kém cỏi nhất chính là Huyền Thiền Vương, mạnh nhất là Cực Thiên Vương. Ta cũng chỉ nghe nói qua nhưng chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết ở địa phương nào. Hùng Cổ cảm thấy xấu hổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2139, Thanh Khư Thạch Huyệt 1. Tuy nó là cổ hùng vương, là cao thủ hàng đầu của Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, nhưng ở thập tuyệt cổ địa vẫn kém một chút. Cái gọi là tứ đại vương giả căn bản không xếp vào thượng đẳng. Bất kể như thế nào, ta phải có được linh hồn hỗn độn vương thạch. Ánh mắt Nhiếp Vân kiên định. Nếu như có thể tìm được linh hồn vương thạch ở bên ngoài, chỉ sợ không biết phải tốn hao bao nhiêu thời gian và tinh lực. Nếu nơi này có thì hắn không lùi bước. Hỗn độn vương thạch là thứ hấp dẫn người khác, nhưng nếu như không có Huyền Thiền Vương Dực, tiến vào tuyệt mệnh chi địa hẳn phải chết. Tùy tiện đi vào không phải khôn ngoan. Cổ Tiêu mở miệng nói. Vừa rồi Nhiếp Vân và Hùng Cổ đối thoại hắn nghe hết, trầm tư một lúc và cảm thấy không ổn. Bên ngoài đã đáng sợ như thế, tuyệt mệnh chi địa còn bao nhiêu lợi hại. Tưởng tượng cũng biết rõ. Không có Huyền Thiền Vương Dực, vậy trước tiên tìm Huyền Thiền Vương. Nghe được hắn nói như thế, Nhiếp Vân cũng không lùi bước, ngược lại cười nhạt một tiếng. Tìm kiếm Huyền Thiền Vương, làm sao tìm được? Thập tuyệt cổ địa lớn như vậy, nó không có nơi ở cố định, lại thê ện chạy trốn khỏi chết, muốn tìm được nó chỉ sợ phi thường khó khăn. Hùng Cổ lắc đầu. Huyền Thiền Vương có đôi cánh như cánh chim, lập tức có thể vạch phá không gian tiến hành na di, muốn bắt nó sao mà khó khăn. Càng đừng nói lấy vương dực của nó. Nếu đi tìm đương nhiên tìm không thấy. Tuy, nếu như sử dụng thiên cơ đại đạo suy tính thì sao? Nhiếp Vân cười nói. Thiên cơ đại đạo. Ngươi lĩnh ngộ thiên cơ đại đạo. Trên mặt Hùng Cổ mang theo ngạc nhiên. Không riêng nó như thế, đám người Cổ Tiêu vẫn không tưởng tượng nổi. Thiên cơ đại đạo bài danh top 10 trong 3000 đại đạo. Uy lực bất thường, rất khó lĩnh ngộ. Hắn làm sao biết? Cũng quá cường đại rồi. Ân, sử dụng chúa tể ấn phù, thực lực của ta vượt qua Huyền Thiền Vương cho nên mới có thể suy tính ra nó. Nhiếp Vân gật gật đầu, lộ ra vẻ tự tin cường đại. cho dù không tính ra vị trí của nó cũng có thể suy tính ra đám người tiến vào trước đi tới nơi nào. Ta không tin bọn chúng không cần Huyền Thiền Vương Dực có thể đi vào tuyệt mệnh chi địa. Một đám người tiến vào lúc trước, mặc dù không biết bọn chúng muốn làm gì nhưng đã dám đi tuyệt mệnh chi địa, khẳng định có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nếu không không có khả năng bản thân đi tìm chết. Nếu như có thể suy tính ra tung tích của Huyền Thiền Vương cũng bỏ đi, suy tính không ra hoàn toàn có thể tìm đám người này, từ đó ra tay với bọn chúng. Không sai, biện pháp này rất tốt. Đôi mắt Cổ Tiêu sáng ngời, ngay sau đó cười khổ. Chỉ mong đám người này không phải Mạc Nghiêu. Bọn họ vẫn trốn tránh đám người Mạc Nghiêu, vạn nhất là gia hỏa này, bọn họ đi qua chẳng khác gì tìm chết. Trước không quản bọn chúng là ai, ta trước suy tính Huyền Thiền Vương đang ở nơi nào, nhìn xem có thể tìm được nó hay không. Điểm này Nhiếp Vân sớm nghĩ ra, trong nội tâm cũng sớm có biện pháp khác, tuy khó mà nói ra, lúc này không nói thêm lời nào, bàn tay vẽ về phía trước một cái. Một dòng sông đại biểu suy tính thiên cơ xuất hiện trước mặt mọi người. Ngón tay bắn tới, hai mai rùa từ đó rơi xuống, xuất hiện bí vân phức tạp. Nhìn những bí vân này một hồi, Nhiếp Vân tươi cười. Ta đã biết rõ Huyền Thiền Vương ở địa phương nào, theo ta đi. Hùng Cổ, ngươi có thể mang theo những tộc nhân của ngươi hay không? Có thể. Hùng Cổ gật gật đầu, phát ra một tiếng thét dài. Hùng trảo cực lớn đánh vào phía trước. Một quan tài đột ngột xuất hiện. Quan tài này còn lớn hơn các quan tài ma thần cổ hùng khác ở lại nhiều. Nó bành trướng càng lúc càng lớn, so ra không kém Long Chu cổ thuyền của Nhiếp Vân bao nhiêu. Siêu siêu siêu siêu. Nghe được tiếng gào của nó, đám cổ hùng vây công bọn họ lúc trước mang theo quan tài bay tới. Bọn chúng tiến vào bên trong và chồng chất trong đó. Đây là ả thanh khư thạch huyệt của cổ hùng chúng ta, có thể dung nạp tính mạng nhất tộc, có tác dụng giống cổ thuyền của nhân loại, bên trong tự thành không gian, có thể chuyên chở mấy chục vạn người, nếu như chủ nhân không chê, cũng có thể đi cùng chúng ta. Thấy tất cả ma thần cổ hùng đều tiến vào quan tài, Hùng Cổ giơ cái chân vừa thô vừa to giới thiệu, thanh khư thạch huyệt, thực là đồ tốt. Thấy cấp bậc của huyệt này không kém gì tịnh nguyệt cổ thuyền của cổ ung tông chủ, Nhiếp Vân âm thầm gật gật đầu và nói với mọi người, chúng ta cưới thanh khư cổ huyệt của nó đi. Nói xong hắn theo sát sau lưng Hùng Cổ bay lên quan tài. Hô, mọi người tiến vào quan tài, nắp quan tài lập tức đóng lại, những công kích lúc trước lập tức biến mất vô tung vô ảnh, dường như mọi người tiến vào thế giới khác. Lợi hại, đám người Cổ Tiêu đồng thời hưng phấn. Khó trách những cổ hùng này đều ngủ trong quan tài, thì ra những quan tài này là bảo bối phòng ngự tuyệt hảo, có thể ngăn cản đa số công kích của thập tuyệt cổ địa. Thanh khư cổ huyệt này của ta cũng chỉ có thể ngăn cản khí tức tại đây, về phần tuyệt mệnh chi khí đã nói trước, ta căn bản không thể ngăn cản. Thấy biểu lộ của mọi người, Hùng Cổ nói, ân, dựa theo phương hướng này đi thôi. Nhiếp Vân gật gật đầu, chỉ một phương hướng và nói, tốt. Tinh thần Hùng Cổ khẽ động, mọi người lập tức nhìn thấy không gian bên ngoài, vách quan tài chung quanh không có ngăn cản hình ảnh chung quanh, lập tức bộc phát. Âm thanh ầm ầm, thanh khư cổ huyệt phá không bay đi xa. Thập tuyệt cổ địa khắp nơi đều là bầy dập, mảnh vỡ không gian, đủ loại hiểm địa, nếu như không quen thuộc địa hình chung quanh, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù Hùng Cổ chỉ là vương giả của địa vực, quanh năm sinh hoạt ở nơi này, rất nhiều địa hình xem xét đã biết rõ nguy hiểm hay không. Hơn nữa Nhiếp Vân có thiên phú thiên nhãn, thiên cơ, một đường đi về phía trước không đụng phải quá nhiều nguy hiểm. Mau nhìn, đó là hỏa diễm tinh kim thạch, là vật có thể luyện chế hỗn độn thần binh đỉnh phong hỏa diễm tinh kim cháo, nhanh cầm lên. Nhìn cái đó kìa, là linh châu chi tâm, dung nhập thân thể có thể gia tăng nhục thân của bản thân, phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Mà, mau nhìn, là đại đạo chi diệp, nghe nói có thể viết đại đạo lên trên đó, sẽ giúp lĩnh ngộ đại đạo càng trực quan dễ hiểu. Còn có cụ phong chi thủy, có thể tịnh hóa tạp chất trong linh hồn, có thể giúp nhân ma quỷ niệm biến mất, tu luyện rất tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 2140, Thanh Khư Thạch Huyệt 2. Một đường đi về phía trước, đám người Cổ Tiêu nhìn bên ngoài và hít thở kích động dồn dập. Không hổ là thập tuyệt cổ địa, khắp nơi đều là bảo vật, mọi người quả thực rơi vào trong nhà kho tàng bảo, trước kia căn bản tìm không thấy, thậm chí khoáng thạch trong truyền thuyết, bảo vật đều lấy được dễ dàng, mọi người đạt được không ít. Loại thu hoạch nếu như không phải tại nơi này, chỉ sợ bọn họ ở bên ngoài tìm trăm triệu năm cũng không tìm được. Có thể nói thu hoạch trên đoạn đường này đã siêu giá trị, nếu như bây giờ trở về cũng kiếm đầy bồn đầy bát, vượt qua dự đoán. Đối với những vật này, Nhiếp Vân không muốn cái nào cả. Trong tay hắn hỗn độn thần binh đỉnh phong đã đủ, luyện chế nhiều hơn nữa cũng không gia tăng thực lực. Về phần tu vi, chỉ cần cấp cho hắn đủ thời gian, sớm muộn gì cũng có thể lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Những thứ khác phụ trợ khác không khác gì nuông chiều thành hư, chỉ làm hắn đắm chìm trong đó. Hắn khát vọng nhất chính là hỗn độn vương thạch, hắn không yêu cầu xa vời với thứ khác. Được rồi, dừng lại. Đi về phía trước gần nửa ngày, đột nhiên Nhiếp Vân lắc cánh tay, sau đó phân phó Hùng Cổ. Hô! Nghe theo mệnh lệnh của hắn, Thanh Khư Cổ Huyệt đang bay về phía trước chấn động trên không trung và dừng lại. Ta thu các ngươi vào một nơi, các ngươi tạm thời chia ra, nghe ta phân phó làm việc. Nói một tiếng, thân thể Nhiếp Vân nhảy lên cao, hắn chui ra khỏi Thanh Khư Cổ, bàn tay lớn đánh một chảo, cổ huyệt chậm rãi nhỏ đi và rơi vào trong tay của hắn. Lúc này nạp vật đan điền của hắn đã có thể cho phép nhân loại ở lại, tiến vào trong đó tương tự với một tiểu thế giới. Những người khác chỉ biết rằng đó là thế giới của hắn, cũng không biết thế giới này chỉ là một cái đan điền của hắn. Vèo. Sau khi làm xong chuyện này, Nhiếp Vân bước về sơn cốc trước mặt. Tại hạ Nhiếp Vân, đến đây bái kiến Huyền Thiền Vương, còn mời đi ra gặp mặt. Tiếng quát giống như gợn sóng, nó hóa thành đường vân đặc thù trên không trung và truyền vào sơn cốc. Âm thanh qua đi, trong cốc không có chút đáp lại, giống như hắn suy tính sai. Huyền Thiền Vương căn bản không ở nơi này. Nếu Huyền Thiền Vương không muốn đi ra gặp, tại hạ chỉ có thể xông vào, còn hy vọng rộng lòng tha thứ. Tiếng cười khẽ vang lên, Nhiếp Vân nắm về phía trước, song trưởng vung mạnh xé rách không gian. Ầm ầm ầm ầm. Không gian vỡ ra giữa không trung, trong sơn cốc có vô số trận pháp như bị gió bão cuốn qua, chỉ trong nháy mắt vỡ ra, một thạch động xuất hiện trước mặt hắn, bên trong có con ve màu vàng đang ngồi. Con ve này lớn hơn 10 mét, đôi cánh ve trong suốt phản xạ hào quang ngôi sao chung quanh, chiếu rọi ánh mắt liền cảm thấy lạnh buốt. Ngươi là người nào? Tại sao tìm được nơi ta ẩn thân? Kim Thiền Vương thấy Nhiếp Vân phá vỡ nơi ẩn thân của nó, đôi cánh run run tùy thời có thể đào tẩu, đồng thời vẻ mặt cảnh giác hỏi. Nếu có thể tìm được ngươi, tự nhiên có được phương pháp đặc thù. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nói phương pháp cho ngươi biết sao? Nhiếp Vân cười nói. Không nói cho ta biết cũng không sao, tìm ta có chuyện gì? Mặc kệ chuyện gì, ta sẽ không đáp ứng. Kim Thiền Vương khẽ nói, ánh mắt của hắn cảnh giác và cẩn thận. Sẽ không đáp ứng, ta cảm thấy ngươi nên đáp ứng. Thấy Kim Thiền Vương gian trá như thế, vừa mở miệng đã cự tuyệt, Nhiếp Vân mỉm cười. Ta muốn mượn cánh của ngươi dùng một chút, không biết Kim Thiền Vương có thể bỏ qua thứ ưa thích không? Cái gì? Mượn Kim Thiền Vũ Dực của ta? Ngươi muốn chết? Không nghĩ tới người đến mới mở miệng muốn mượn nó Kim Thiền Vũ Dực trọng yếu nhất của nó. Khí tức của Kim Thiền Vương bạo tẩu, cánh mở ra, hai đạo điện mang bắn thẳng về phía trước, kéo lê hai khe hở đen kịt đánh tới trước mặt. Không nên gấp gáp, ngươi hãy nghe ta nói cái giá đã, lại cẩn thận cân nhắc. Thấy nó trực tiếp động thủ, Nhiếp Vân cười ha ha, bàn tay lăng không một chảo tạo thành bình chướng to lớn ngăn cản khe hở bên ngoài. Sau khi sử dụng chủ tể phù ấn, thực lực của hắn vượt xa Kim Thiền Vương, căn bản không quan tâm nó công kích. Cái giá thế nào? Cái giá gì cũng không đổi, tuy thực lực ngươi mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta không tin ngươi có thể bắt được ta.